Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả học muội của anh lại đây. Tần Kiến Nguyệt đọc đi đọc lại câu này 2 lần. Vậy, chẳng lẽ anh ấy đã phát hiện ra rồi sao? Cô nhanh chóng đưa ánh mắt trở lại tấm ảnh. Khó mà tưởng tượng được Trình Du Lễ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó. Có lẽ anh sẽ chỉ thấy đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không đầu không đuôi, giữa anh và người vợ hiện tại, anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện duyên phận cũng có thể là do con người tạo ra. Tần Kiến Nguyệt, anh thấy rồi à? Trình Du Lễ, vô tình nhìn thấy thôi, nhưng anh còn chưa kịp thưởng thức kỹ. Tần Kiến Nguyệt, có gì đáng để thưởng thức đâu chứ? Xấu lắm, Trình Du Lễ, rõ ràng là rất đáng yêu. Tần Kiến Nguyệt bất giác cong khóe môi, trong mắt ánh lên một tia xấu hổ, nhưng cách một màn hình, cô cũng không thể biết anh nói thật hay chỉ trêu đùa. Tần Kiến Nguyệt, anh đừng đòi nữa, em không trả đâu. Trình Du Lễ ra vẻ dạy dỗ, cầm đồ của người khác mà không trả là không được đâu. Em cứ đợi đấy, Tần Kiến Nguyệt, sticker mèo con rưng rưng nước mắt. Trình Du Lễ, sticker mèo con giận dỗi. Tần Kiến Nguyệt đặt điện thoại xuống, bởi vì ở cửa có tiếng động. Cô nhìn xuống từ cửa sổ, thấy Tần Y cùng một người đàn ông cao lớn bước vào. Đó là Tần Phong, ngoặc cửa, một chiếc xe hơi nhỏ màu vàng nhạt đang đỗ. Tần Phong phát hiện ra cô trên lầu, ngước lên cười, Nguyệt Nguyệt ở nhà à? Anh vẫy tay, xuống đây đi, anh có quà cho em. Món quà mà Tần Phong nói chính là chiếc xe nhỏ cũ này. Vì lần trước Tần Kiến Nguyệt đã giúp anh một khoản tiền để vượt qua khó khăn, lần này anh đến để cảm ơn, chuyển chiếc xe cho cô. Cô không phải không biết lái xe, nhưng tay lái của cô rất tệ. Trước đây cũng từng mua một chiếc, nhưng vì quá sợ chạy trên đường nên đã bán đi. Tần Phong chỉ vào chiếc xe giá rẻ của mình, một tay kéo lấy cánh tay cô. Nào nào, thử xem xe này thế nào. Tần Kiến Nguyệt không buồn để ý đến anh, quay đầu định bỏ đi. Em không cần, anh lái về đi. Tần Phong nói, lái về là không thể rồi. Xe này anh lấy từ tay một người bạn, thấy em ngày nào cũng đi tàu điện với xe buýt, chắc cũng mệt lắm, có một chiếc xe sẽ tiện hơn nhiều. Sáng ra còn có thể ngủ thêm 20 phút nữa. Sắp đến sinh nhật em rồi, coi như quà anh tặng, được không? Tần Nip cũng thêm vào, không trả lại được đâu. Con thử xem đi. Tần Kiến Nguyệt hơi ngẫm nghĩ, bĩu môi, vậy cứ để đây đi, hôm nào em chạy thử. Tần Phong cười, vỗ vai cô, thế là xong nhé. Cô hất vai, hất tay anh ra, lầm bầm, xong cái gì mà xong, chỉ cần anh đừng gây thêm phiền phức cho em là được. Tần Phong cao lớn, đi phía sau cô, bóng anh đổ dài che phủ lấy cô. Anh có vẻ ngoài thô ráp và ngang tàng, nếu không phải là anh trai cô, chắc cô sẽ là kiểu người thấy anh trên đường thì tránh xa. Buổi tối, Tần Kiến Nguyệt vào bếp làm cơm. Ba người cùng nhau ăn. Chiếc bàn nhỏ được đặt trong sân. Hai bên hồ nước có những đóa hoa súng đang trúng chín. Từng phiến lá sen xanh mướt trải rộng. Trong bầu không khí trầm lắng của hoàng hôn, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm khe khẽ. Hôm qua đi lấy giấy đăng ký kết hôn à? Tần Y đột nhiên lên tiếng, mẹ không hỏi thì con cũng chẳng nói, kết hôn rồi mà còn không mang giấy chứng nhận ra cho mẹ xem. Tần Kiến Nguyệt nói, con để ở trên lầu, giọng điệu lộ rõ vẻ lười biếng, rõ ràng không muốn chạy lên chạy xuống. Tần Y không chịu bỏ qua, đi lấy cho tôi xem nào, tôi còn chưa thấy cháu trai của Trình Kiền trông thế nào nữa. Tần Kiến Nguyệt hết cách, đặt đũa xuống, bước lên lầu với tiếng chân dứt khoát. Trong khoảng 1-2 phút đó, Tần Phong ghé sát thì thầm, lấy giấy chứng nhận gì thế à? Tần Y đáp, em gái cháu kết hôn rồi, nó không nói với cháu à? Tần Phong, cái gì? Kết hôn? cháu còn chưa cưới mà em ấy đã vội vậy sao? Tần Y Suýt thì trợn mắt. Đúng đó, lúc đầu nó còn định giấu gì? Lén lút kết hôn, mới 2 ngày trước nó mới chịu thú nhận đấy. Gạo đã nấu thành cơm rồi. Câu này bị Tần Kiến Nguyệt nghe thấy hết. Cô bước chân mạnh hơn một chút, có vẻ hơi khó chịu. Đi đến chỗ mẹ, cô mở cuốn sổ đăng ký kết hôn ra cho bà xem. Tần hơi ngả người ra sau, nheo mắt nhìn bức ảnh trên giấy tờ, rồi bình luận, ồ, chàng trai này trông cũng đẹp trai đấy. Bà cầm lấy sổ, tiếp lời, chỉ là không biết có đáng tin không. Đưa cháu xem nào. Tần Phong không đứng lên, chỉ giướn cổ qua. Tần Kiến Nguyệt liền đứng chắn giữa mẹ và anh trai, không cho anh ta nhìn. Tần Phong nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cô, vốn không phải người dễ bị cản, nên càng cố nhìn cho bằng được. Đợi đến khi Tần Y sắp đóng sổ lại, anh vươn tay nhanh chóng giật lấy. Anh đứng lên, giơ cao tờ giấy chứng nhận, đưa lên ánh đèn soi kỹ. Tần Kiến Nguyệt tức giận, nhảy lên cố giật lại nhưng không với tới. Tần Phong cười danh mãnh, ồ, ồ, chồng em cũng đẹp trai quá đấy nhỉ. Cái ảnh này có khi nào là ghép mặt một minh tinh vào không đây? Anh mới là ghép đấy. Tần Kiến Nguyệt tức đến đỏ mặt, chẳng còn nể nang gì nữa mà gọi thẳng tên anh. Tần Phong, anh đừng có động vào anh ấy. Tần Phong sững lại, quay đầu nhìn cô, khó hiểu. Ơ, anh động vào cái gì? Chỉ nhìn ảnh thôi cũng không được à? Tần Kiến Nguyệt lập tức giật lại giấy tờ, kiểm tra xem có bị bẩn không, xác nhận sạch sẽ rồi mới cẩn thận nhét vào túi áo. Trừng mắt nhìn anh trai, không được, tay anh bẩn chết đi được. Tần Phong cười khẩy, con nhóc này, đúng là kỳ cục thật. Anh quay sang hỏi Tần Y, con bé này kết hôn mà không bàn bạc gì với dì à? Tần Y cũng bực mình, ai quản nổi nó chứ, nó lúc nào chẳng tự làm theo ý mình. Thôi, đừng để ý đến nó nữa, nói chuyện của cháu đi. Chủ đề bị chuyển hướng, Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi trung tâm dư luận của chiếc bàn nhỏ. Mẹ bắt đầu hỏi Tần Phong về công việc của anh ta. Trước đây, Tần Phong từng vay nợ để cùng bạn bè mở công ty. Nhưng sau khi thất bại trong việc gọi vốn, đối tác ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài. Còn anh thì bị chủ nợ tìm đến tận nhà, tuyên bố phá sản, lúc sự nghiệp mới bắt đầu có chút lợi nhuận. Anh ta cứ nghĩ mình còn cơ hội vực dậy, nhưng từng bước sai lầm nối tiếp khiến anh càng lún sâu hơn. Rơi vào tình cảnh hiện tại, Tần Phong vốn không phải người học cao, tính tình thô lỗ, từ nhỏ đã thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Tốt nghiệp trung cấp xong là bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội. Đến nay đã hơn 30, vẫn chưa có gì trong tay. Cháu định đi tỉnh khác làm tài xế lái xe à? Tần Y nói. Dì đã sớm khuyên cháu nên sống thực tế một chút. Nếu vài năm trước làm ăn đàng hoàng, bây giờ ít nhất cũng tích góp được tiền cưới vợ rồi. Cứ trốn đông trốn tây thế này, rốt cuộc là sống kiểu gì? Tần Phong không phải kiểu người không chịu nghe lời khuyên. Anh ta thuận theo cười hề hề, đàn ông mà, ai chẳng có chút hoài bão. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi. Tần Kiến Nguyệt vốn đang cúi đầu ăn cơm, liếc nhìn người anh trai cao lớn thô kệch, trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ lùng. Ánh mắt dần dần dừng lại trên người anh. Dạo gần đây, Tần Phong làm việc ở một tiệm sửa xe, kiếm được chút vốn liếng. Đôi tay anh trở nên thô ráp hơn trước, đầu ngón tay chai sần, lòng bàn tay đầy vết chai cứng mà cô có thể nhìn thấy rõ. Anh kẹp điếu thuốc, nheo mắt rít từng hơi. Bất giác, Tần Kiến Nguyệt nhớ đến dáng vẻ Trình Du Lễ khi hút thuốc hoàn toàn đối lập với Tần Phong. Ngón tay anh sạch sẽ, thon dài, không một hạt bụi vướng bẩn. Ngay cả tàn thuốc rơi xuống cũng mang theo vẻ đẹp uể oải, suy tàn đầy phong vị. Đôi mắt ẩn hiện trong làn khói lượn lờ ấy, khiến người ta không thể đoán được anh thực sự là người của thế giới này hay không. Trình Du Lễ hút thuốc một cách lười nhác, tao nhã, đầy ung dung, còn Tần Phong, anh ta dập tắt điếu thuốc cháy dở vào góc bàn, ngón tay miết mạnh xuống, tựa như đang bóp nát thứ gọi là hoài bão cuối cùng của chính mình. Tàn cho vụn vỡ chính là minh chứng cho cuộc đời lận đận. Chấp nhận số phận một cách nửa vời của anh, cô không thể tưởng tượng được nếu một ngày hai người đàn ông này chạm mặt nhau. Cảnh tượng sẽ ra sao? Tần Kiến Nguyệt bắt đầu suy nghĩ. Cô không biết phải làm thế nào để đưa anh ấy hòa nhập với gia đình mình. Cảm giác như mỗi ngày, cô đều đi về về giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cuộc sống thực tế của người bạn đời cô chọn, chưa bao giờ có những điều lãng mạn phù phiếm, không có tranh thủy mặc, không có trà sáng, không có thú vui nuôi bồ câu, không có những buổi dạo chơi thong dong cùng tiếng kinh kịch văng vẳng. Chỉ có sự túng quẫn trong những lo toan cơm áo gạo tiền. Vì sinh kế mà tính toán chi ly, những ngày tháng chắp vá, tạm bợ, nỗ lực sống nhưng vẫn ngổn ngang bộn bề. Hai thế giới này cứ đan xen, trộn lẫn, lật qua lật lại. Lúc yêu nhau, cô có thể giấu đi rất nhiều điều. Nhưng bây giờ họ đã kết hôn, cô còn có thể che đậy mãi sự chật vật, túng thiếu của mình được sao? Nếu có một khoảnh khắc khiến cô cảm thấy chuyện kết hôn chớp nhoáng này kỳ diệu và khó tin nhất, thì không phải là lúc đi đăng ký kết hôn, cũng không phải khi họ nằm cạnh nhau trên giường, mà chính là lúc này. Tần Phong chợt nhớ ra gì đó, nói với Tần Kiến Nguyệt, lát nữa thử xe đi, năm nay chắc anh phải ở ngoài tỉnh, không ở lại đón sinh nhật với em được đâu. Nhớ đấy, Tần Y bị anh nhắc mãi cũng thấy phiền. Được rồi, xe, cháu đừng nói mãi nữa. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Tần Phong đứng dậy, nói, cháu đi đây à, mọi người ngủ sớm đi, mai cháu còn phải đi làm thủ tục. Tần Kiến Nguyệt đặt bát xuống, nói, em tiễn anh. Cả hai đứng đợi xe bên đường. Bỗng nhiên Tần Phong hạ giọng, này em họ, thằng nhóc em lấy có đánh nhau giỏi không? Tần Kiến Nguyệt ngơ ngác, anh đang nói cái gì vậy? Tần Phong nắm chặt nắm đấm, khẽ giọng, anh có thể không có tiền, nhưng anh có sức, nếu nó dám bắt nạt em, chỉ cần nói một câu, anh lập tức quay về. Xe dừng ngay trước mặt, Tần Kiến Nguyệt giờ khóc giờ cười, đẩy anh một cái, anh đi nhanh đi. Tần Phong không nói thêm gì, chỉ cười tủm tỉm vẫy tay chào cô. Trước khi ngủ, tờ giấy chứng nhận kết hôn được cô đặt dưới gối, trở thành một món đồ luôn mang theo bên mình những ngày gần đây. Tần Kiến Nguyệt lướt điện thoại một lúc, cô vừa hoàn thành một chuyện trọng đại, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người để chia sẻ. Bồn chồn một lúc, cô mở trang cá nhân của Trình Du Lễ, như mọi khi, vẫn là một đường thẳng trống trơn. Cô chưa từng thấy anh chia sẻ điều gì về cuộc sống của mình. Trang cá nhân trống trơn này cũng giống hệt không gian cá nhân mà anh từng chặn cô năm nào. Sạch sẽ đến mức chẳng có chút dấu vết nào. Tần Kiến Nguyệt cầm lấy tờ giấy kết hôn, lật qua lật lại, chẳng có gì đặc biệt để nhìn. Vậy mà cô cứ lặp lại hành động ấy. Anh chắc sẽ không đăng đâu nhỉ? Đã gần 2 ngày rồi. Dù sao cô cũng không phải nhân vật lớn hay ngôi sao gì, chuyện kết hôn với cô có lẽ chẳng đáng để chia sẻ. Cũng dễ hiểu thôi. Đặt tờ giấy kết hôn lên đầu giường, Tần Kiến Nguyệt gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sinh nhật của Tần Kiến Nguyệt cũng trùng với ngày vở diễn lớn của họ lên sân khấu. 2 ngày ấy vui gộp lại thành một. Cô thay trang phục biểu diễn trong hậu trường nhà hát, nghe mọi người xì xào bàn tán rằng hôm nay có không ít lãnh đạo đến dự. Hết người này đến người kia, ai ai cũng được nhắc tên, nhưng Tần Kiến Nguyệt chẳng nhớ nổi một ai. Mạnh Trinh vẫy tay gọi cô lại, đích thân giúp cô trang điểm. Nguyệt Nguyệt, gần đây có chuyện vui gì phải không? Mạnh Trinh vừa búi tóc cho cô vừa hỏi. Cô Mạnh, cô biết rồi à? Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại hạ giọng, mang theo chút chờ mong. Là anh ấy nói sao? Tất nhiên, Mạnh Trinh nâng cằm cô lên, dùng bút mày nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mày lá liễu mảnh mai. Cô không khỏi tò mò. Anh ấy, nói thế nào à? Nói là cảm ơn cô đã làm bà mối, giúp cậu ta cưới được vợ. Trên đôi má trắng nõn của Tần Kiến Nguyệt thoáng hiện hai vệt hồng nhạt. Rồi sao nữa à? Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ cậu ta kết thân với nhà họ Bạch. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi bèn hỏi, chẳng lẽ cậu lại đi cướp cô nào trong đoàn hát của chúng tôi à? Cậu ta nói. Đúng vậy, cướp người đẹp nhất rồi. Nói đến đây, ngoài cửa bỗng xôn xao. Cậu sư đệ tên Hoa Dung đang bàn tán về cái đầu hói của vị lãnh đạo nào đó. Mạnh Trinh lớn tiếng quát. Được rồi, bớt nói vài câu đi. Chưa thấy ai cái miệng nhiều chuyện như cậu. Hoa Dung tính tình thẳng thắn, thẳng đến mức không có chốt chặn. Lời nào cũng dám nói. Dù bị Mạnh Trinh mắng cũng chẳng có tác dụng. Cậu ta bực bội ngồi xuống, lặng lẽ gặm hạt dưa. Tần Kiến Nguyệt trang điểm xong, theo mọi người ra khu vực chờ diễn. Tiết mục tiếp theo đến lượt cô, nhưng mãi vẫn chưa thấy Trình Du Lễ nhắn tin, khiến cô thấp thỏm không yên. Cuối cùng, cô không kìm được mà quay lại xem điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn. Anh đến chưa? Trình Du Lễ trả lời ngắn gọn. Ừ, anh đến rồi. Lúc này, cô mới yên tâm. Mạnh Trinh dục. Sao còn chưa lên sân khấu? Nhanh lên, nhanh lên. Dạ, Tần Kiến Nguyệt đáp, vội vã chạy ra sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, cô xuất hiện trên sân khấu. Cô vào vai một tiểu hoa đán có đôi mắt phượng hơi xếch, khẽ vung tay áo, cất giọng hát, âm thanh uyển chuyển du dương, tựa như chuỗi ngọc châu rơi trên nền tơ lụa. Cô gái nhỏ trên sân khấu xinh tươi rạng rỡ, dáng vẻ nhẹ nhàng linh động, đôi mắt trong trẻo, ngây thơ, long lanh đáng yêu. Không biết đó là thần thái của nhân vật hay chính con người cô vốn vậy. Chỉ biết rằng ánh mắt ấy có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp tươi tắn như vậy xuất hiện trước mắt, Trình Du Lễ cuối cùng cũng buông lỏng hàng mày nhíu chặt vì chờ đợi quá lâu. Tìm một chỗ trống, thư thái ngồi xuống. Buổi diễn kết thúc, Tần Kiến Nguyệt ở trong phòng thay đồ, cởi bỏ trang phục sân khấu. Phòng thay đồ của nhà hát khá sơ sài, chỉ có một tấm rèm vải ngăn cách, nên âm thanh ồn ào bên ngoài cô đều nghe thấy rõ. Vở kịch tiếp theo cũng vừa khép lại, một nhóm người ùa vào phòng. Lục Giao Địch vừa tháo mũ đội đầu vừa nói, tôi nghe cô Mạnh nói, hình như Trình Du Lễ kết hôn với Kiến Nguyệt rồi. Nam Ngọc vừa vào đến nơi liền sững sờ, không dám tin. Cô nói ai? Kiến Nguyệt với Trình Du Lễ á? Hoa Danh xen vào, cô xem kìa, phản ứng y chang tôi lúc đó, quả thực quá sức tưởng tượng. Nam Ngọc cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, không thể nào, có khi cô nghe nhầm rồi. Lục Giao Địch nói, chính là Kiến Nguyệt. Hôm nọ tôi với Hoa Danh còn thấy cô ấy bước xuống từ xe của Trình Du Lễ mà. Nam Ngọc cau mày, sao có thể chứ? Không phải anh ta có hôn ước với nhà họ Bạch à? Hoa Danh vỗ tay cái bốp. Đây, điểm kỳ lạ chính là ở chỗ đó. Cậu ta còn chưa kịp tẩy trang, háo hức hóng chuyện, ngồi bệt xuống giữa nhóm người. Nào nào, cùng phân tích chút tình tiết cẩu huyết nào. Đầu tiên, chúng ta loại trừ khả năng hai người họ yêu đương thật lòng. Nếu đã có hôn ước, vậy lý do Trình Du Lễ cưới Kiến Nguyệt là gì? Rất có thể là để lấy cớ từ hôn. Đã thế, anh ta còn chọn cô ấy trong số bao nhiêu người khác. Chứng tỏ, Hoa Danh thao thao bất tuyệt, không nhận ra phía sau có một bước chân trầm ổn đang tiến lại gần. Kéo theo một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang bầu không khí náo nhiệt. Mấy người rất thích xen vào chuyện nhà người khác. Thanh âm trầm thấp như một mảnh băng mỏng ném thẳng vào giữa cuộc bàn tán sôi nổi. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ căn phòng chợt giảm xuống. Hoa Danh giật bắn mình, vội lấy tay bịt miệng. Đám con gái xung quanh lập tức tản ra, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Trình Du Lễ đứng ở cửa, cổ áo sơ mi khẽ mở, hai tay hờ hững đút túi quần tây, đôi chân dài làm vóc dáng anh càng thêm cao, khí thế áp đảo, rõ ràng là một người trông rất điềm tĩnh, nhưng lại khiến người ta không rét mà run. Chỉ với một câu nhẹ bẫng, Hoa Danh đã cúi gằm, không dám ho he. Trình Du Lễ không bước vào, chỉ từ trên cao nhìn xuống cậu thanh niên trước mặt, nhàn nhạt hỏi, cậu diễn vai gì? Một lúc sau, Hoa Danh mới đáp, Hạng Vũ trong Bá Vương Biệt Cơ. Trình Du Lễ gật gù, rồi lười biếng tựa vào mép bàn, diễn bình thường lắm, sau này đừng diễn nữa. Một câu này vừa thốt ra, Hoa Danh lập tức tức nổi điên. Ê, tôi nói này anh, cậu ta còn chưa nói hết câu, bả vai đã bị Nam Ngọc ấn xuống. Cô ấy trao cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý, sau đó hướng về phía Trình Du Lễ. Trình tiên sinh, hôm nay anh đến đây là để... Anh chẳng buồn liếc nhìn cô ta, chỉ tùy ý đảo mắt về phía bên trong, hờ hững hỏi, vợ tôi đâu? Vợ, anh. Trình Du Lễ liếc cô ấy một cái. Kiến Nguyệt, Nam Ngọc ngẩn người, không nói nên lời. Lục Giao Địch vội đáp, cô ấy đang thay đồ bên trong. Trình Du Lễ không lên tiếng, nhưng cũng chẳng đợi thêm, cứ thế sải bước tiến thẳng vào phòng thay đồ. Lúc ấy, Tần Kiến Nguyệt đang loay hoay với sợi chỉ mắc vào áo lót của mình. Cô kéo mãi mà không được, lại sợ đó là đường chỉ may của trang phục sân khấu. Nếu cứ mạnh tay giật đứt thì phiền toái to. Thế là cô bình tĩnh ngồi xuống, kiên nhẫn đấu tranh với nó. Trong lúc căng thẳng đối phó với cái sợi chỉ chết tiệt, cô bất giác nghe thấy bên ngoài có người nhắc đến tên mình. Tay liền khựng lại, 3 phút trôi qua, cô vẫn chưa tháo được sợi chỉ ra. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đàn ông đang tiến lại gần. Kiến Nguyệt vội kéo tấm rèm che chặt thêm một chút, móc nó vào chiếc móc bên cạnh. Giọng của Trình Du Lễ vang lên từ bên ngoài tấm rèm, mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, vậy mà lại khiến gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Thấy cô cảnh giác như vậy, anh cũng không bước vào, chỉ đứng tựa bên ngoài cửa. Giọng điệu trêu chọc vang lên, nhẹ như gió thoảng, chỗ nào mà anh chưa từng thấy đâu, đến giờ vẫn còn nhớ rõ lắm. Toàn thân Tần Kiến Nguyệt như bị thiêu cháy. Cô bực dọc liếc anh một cái qua khe rèm, lườm nhẹ, anh đừng có nói linh tinh, không đúng lúc chút nào. Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Trình Du Lễ hờ hững hỏi, em còn bao lâu nữa mới xong? Chờ chút, quần áo của em bị mắc rồi. Cái gì mắc vào đâu chứ? Cô cũng chẳng nói rõ ràng. Người đàn ông đưa hai ngón tay thon dài vào khe cửa, chạm đúng vào cái móc mà cô vừa cài, nhẹ nhàng búng một cái, rèm cửa lập tức buông xuống. Trình Du Lễ cứ thế ngang nhiên bước vào. Tần Kiến Nguyệt giật mình, vội rụt vào góc tường, tay vẫn cố chấp giằng co với cái móc áo lót. Anh đưa một ngón tay chạm vào tay cô, nhẹ nhàng gỡ ra. Em đừng động, càng kéo càng rối đấy. Cô đành ngoan ngoãn buông tay. Có anh giúp đỡ, vấn đề nhanh chóng được giải quyết. Không gian thay đồ nhỏ hẹp, Tần Kiến Nguyệt không quay lưng đi, chỉ hơi nghiêng đầu, liền thấy phía sau mình là một vùng vải trắng muốt của chiếc sơ mi và đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông. Được rồi, bây giờ em phải thay đồ đây. Trình Du Lễ bật cười, hỏi, muốn anh giúp không? Cô cắn môi, nhẹ lắc đầu, anh ra ngoài có được không? Không trêu cô nữa, Trình Du Lễ khẽ cười, đáp, được, sau đó xoay người rời khỏi phòng thay đồ. Chưa đầy vài phút sau, mấy cái đầu hóng hớt liền đồng loạt nghiêng sang, trố mắt nhìn Tần Kiến Nguyệt được Trình Du Lễ nắm tay dắt ra ngoài. Cô đã thay một chiếc váy dài màu nhã nhặn, mái tóc buông xõa, nhẹ nhàng bước theo bên cạnh anh. Hai người trông thật sự rất xứng đôi. Những ánh nhìn chằm chằm ấy khiến Tần Kiến Nguyệt có chút bối rối. Cảm giác như con đường dưới chân bỗng dưng dài ra thêm mấy phần. Cuối cùng cũng ra đến hành lang. Trình Du Lễ nói với Tần Kiến Nguyệt. Em ra xe chờ anh. Anh mang chút quà đến cảm ơn cô giáo Mạnh. Nói là để cảm ơn bà mối của mình. Anh trước nay vẫn luôn chu đáo như vậy. Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Lại tò mò hỏi. Bà nội hôm nay không đến sao? Anh đáp. Mời không được. Chỗ này xa quá. Bà không thức khuya nổi. Ồ, vậy à. Trình Du Lễ cười nhạt. Vừa hay, có thời gian sống cuộc sống vợ chồng của chúng ta một chút. Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt quay người chạy mất. Lúc Trình Du Lễ bước ra, Tần Kiến Nguyệt đang đứng dưới ánh đèn nơi cổng nhà hát. Lặng lẽ ngẩn người nhìn đám côn trùng bay vòng dưới ánh sáng. Chiếc váy trắng phong cách nữ sinh phủ lên dáng người mảnh mai của cô. Mái tóc dài buông xuống tận eo. Gió đêm dịu dàng thổi tung vài sợi tóc bên tai. Ở góc độ này, trông cô như một nữ sinh trung học. Trình Du Lễ khựng lại, cách một đoạn khoảng cách, im lặng quan sát đường nét khuôn mặt cô. Anh đã từng học vẽ, nên biết rằng cấu trúc xương như thế này là cực kỳ đẹp. Khi cô yên lặng, dáng vẻ dịu dàng ấy giống hệt một bài thơ. Một bài thơ tĩnh lặng, ôn hòa, ca ngợi tình yêu, chỉ là giữa hàng chân mày cô luôn ẩn giấu bao nỗi âu lo. Đôi mắt chứa đựng một sự thiếu tự tin khó có thể diễn tả. Như thể có những bí mật chồng chất trong lòng, đang kìm nén điều gì đó, sợ hãi điều gì đó. Nhận ra ánh mắt anh, Tần Kiến Nguyệt quay sang nhìn, anh hơi nghiêng đầu ra hiệu, đứng đó làm gì, sao em không vào trong, lên xe. Trình Du Lễ không vào ghế lái, mà kéo cửa sau, cúi người ngồi vào. Tần Kiến Nguyệt không hiểu anh có ý gì, nhưng có một linh cảm mơ hồ. Cô cúi đầu, cũng đi theo vào trong. Vừa ngồi xuống, anh chậm rãi mở miệng. Đám đồng môn của em xem ra trên sân khấu và ngoài đời đều diễn khá tốt nhỉ. Học nghệ trước học đức, có muốn anh tìm thầy giúp bọn họ học lại không? Hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người anh bao trùm lấy cô. Như thể một cái ôm vô hình. Khi chỉ có hai người, Tần Kiến Nguyệt vẫn không khỏi căng thẳng. Cô siết nhẹ tay thành nắm, đặt trên đầu gối. Anh nói thật đấy à? Anh thản nhiên đáp. Tùy em quyết định, không muốn chuyện nhỏ này ầm ĩ lên. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Trình Du Lễ nhìn cô một lúc. Rồi vươn tay kéo cô vào lòng. Bị người ta bắt nạt cũng không nói với anh. Cô lắc đầu. Không phải bắt nạt. Họ chỉ là bàn tán thôi. Họ thích nói thì cứ để họ nói. Em không quan tâm. Không quan tâm. Trình Du Lễ nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh dừng lại trên hàng mi dày. Trầm ngâm hồi lâu. Rồi khẽ hỏi. Tần Kiến Nguyệt. Anh có thể cho em dũng khí không? Cô ngước mắt. Nhìn anh, không hiểu ý câu hỏi. Anh cười nhạt, nếu không thể, thì anh làm chồng cũng thất bại quá rồi. Giọng điệu của anh nghe như đùa cợt, nhưng lại mang một sức mạnh không thể lay chuyển. Nếu có anh ở đây, mà em vẫn phải lo lắng, sợ hãi như vậy, thì anh có ý nghĩa gì? Một người chồng trên danh nghĩa thôi sao? Cô im lặng nhìn anh, bên ngoài cửa sổ, mưa đêm trút xuống. Mưa mùa hè luôn dồn dập như vậy, trong chớp mắt nước đã dâng đầy, chiếc xe không còn yên tĩnh, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính tạo thêm bầu không khí. Còn trong xe, ánh mắt hai người chạm nhau, kéo dài và sâu thẳm, tựa như có một dòng thời gian xuyên suốt qua nhiều năm tháng. Cô khẽ cất giọng, em không có đủ tự tin để tranh cãi với họ, anh dường như đã biết. Lại như chưa từng biết, anh biết cô nhút nhát, tự ti, luôn nhẫn nhịn, nhưng anh không biết cô yêu anh đến mức nào, không biết tình yêu của cô phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức, không biết cô không muốn một lần nữa bị người ta nói rằng Tần Kiến Nguyệt không xứng đáng, anh không hiểu thế nào là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trầm ngâm một lát, Trình Du Lễ nói, từ bây giờ, anh chính là sự tự tin của em. Ánh mắt dịu dàng của Tần Kiến Nguyệt phủ lên một lớp sương mỏng. Anh nhìn cô, nghiêm túc hỏi, hiểu chưa? Cô không biết nên nói gì nữa. Chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, rất muốn hôn anh. Tần Kiến Nguyệt làm đúng như vậy. Cô nhắm mắt lại, gấp gáp hôn lên môi anh, như sợ chỉ cần chần chừ thêm một giây, những suy nghĩ lo được lo mất sẽ lại trói buộc cô. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh nghiêng người về phía trước, ép cô xuống ghế sau, đầu lưỡi bị quấn lấy, nụ hôn này nóng bỏng và dữ dội. Tần Kiến Nguyệt bị anh chiếm đoạt từng hơi thở, đến mức cảm thấy nghẹt thở, nhẹ nhàng, một tiếng, đẩy tay lên ngực anh. Trình Du Lễ dừng lại, hỏi, không thích hôn thế này à? Cô thở đê, ốc đáp. Mạnh quá rồi, vậy để anh nhẹ nhàng hơn. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, chuẩn bị hôn xuống, nhưng chợt nhớ ra gì đó. Trình Du Lễ chợt dừng tay, lấy điện thoại xem giờ. Anh tạm thời buông cô ra, vươn tay bật đèn trong xe, rồi chỉnh sang một kênh radio. Chẳng mấy chốc, giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên vang lên. Chào mừng quý vị đến với FM88. 8 âm nhạc muôn nơi. Ngay bây giờ là chuyên mục yêu cầu bài hát tự do. Ca khúc đầu tiên hôm nay là một bản nhạc kinh điển vô cùng lãng mạn, do anh Trình Du Lễ gửi tặng người vợ của mình, cô Tần Kiến Nguyệt. Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Anh ấy muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người vợ của mình. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, không biết phải bình luận thế nào về ý tưởng đầy sáng tạo này. Cô khẽ lẩm bẩm, sao anh lại nghĩ đến chuyện yêu cầu bài hát thế? Trình Du Lễ tiếp tục nghiêng người xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo cô trong màn đêm, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì, anh chậm rãi ghé sát môi vào tai cô, thì thầm, anh muốn cho cả thế giới biết, anh đã kết hôn rồi. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, tránh đi ánh nhìn nóng rực của anh. Giai điệu dạo đầu của bài hát vang lên, nụ hôn kéo dài và cuồng nhiệt hơn phủ lên đôi môi ửng đỏ của cô. Giọng nữ phát thanh viên vẫn tiếp tục qua sóng radio, dù tối nay trời có dấu hiệu mưa, nhưng nếu chúng ta ngước lên, vẫn có thể thấy lờ mờ bóng trăng. Hy vọng ánh trăng trong cơn mưa này cũng có thể mang đến cho hai bạn những ký ức thật đẹp. Cảm ơn vì những cuộc gặp gỡ trên thế gian này. Chúc hai bạn tân hôn vui vẻ, mãi mãi đồng lòng, trăm năm hạnh phúc, hai người ôm chặt lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn triền miên, chiếc xe như một con thuyền trôi dạt, Tần Kiến Nguyệt là kẻ lữ hành trên thuyền, bị anh dẫn dắt, lay động theo từng nhịp, ánh sáng lờ mờ nhấp nháy qua hàng mi khép hờ, giai điệu du dương vương vấn, đôi môi mềm mại ẩm nóng quấn quýt. Lòng bàn tay siết chặt trong hơi ấm, tất cả hóa thành những ký ức vụn vặt, lấp đầy đêm hè mưa gió này. Ngay khoảnh khắc cuối cùng khi tất cả dừng lại, cô nghe thấy anh nói, bà Trình, sinh nhật vui vẻ, từ nay về sau, năm nào anh cũng ở bên em. Cách chương.